mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. 178 chương đàn địch đứng đầu. Ninh Tiểu Mỹ mang theo Chính Thái cùng Đường Đường tiếp tục hướng phía dưới chân núi chạy đi. Đi ngang qua sườn núi thời gian, các nàng cũng không có đi quấy rầy Viêm Ni ở. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ đến. Mình đã là thất giai đích thực lực, muốn là mình đô xử lý không được sự, nhượng Viêm này mới ngũ giai hậu kỳ ra hỏa ra mặt cũng khởi không được tác dụng gì. Ngay vừa nói chuyện chung, nàng đã theo Đường Đường chỗ đó biết được, Viêm đích thực lực ở nửa năm này chung lại có đề thăng. Cư nhiên nhảy hai tiểu giai, trở thành ngũ giai hậu kỳ tồn tại, rất xa đem Chính Thái ném ở tại phía sau. Ninh Tiểu Mỹ ở cảm thấy hài lòng đồng thời, lại thêm mấy phần lo lắng, bởi vì Viêm hình thể lại trưởng thành rất nhiều, mỗi ngày ăn uống cũng có thể xếp thành núi nhỏ. Rất nhanh, các nàng đi tới dưới chân núi phủ thành chủ, Đường Đường biết một mật đạo, nàng lặng lẽ mang theo Ninh Tiểu Mỹ tiềm nhập đi vào. Hiện tại phủ thành chủ bên ngoài bị rất nhiều thế lực khác người giam tra, đã bất có thể tùy ý xuất nhập. Tiến vào đến tòa thành nội bộ, Ninh Tiểu Mỹ cùng Đường Đường tách ra hành động. Ninh Tiểu Mỹ ẩn núp trong bóng tối, nàng ngồi ở Chính Thái trên lưng, cường lấy dấu ở bóng mờ trong, lệnh người khác khó có thể phát hiện. Hội nghị đã ở mời dự họp, Anthony ngồi ở chủ vị, ở hắn hai bên ngồi một ít đến từ mỗi căn cứ thị đầu lĩnh. Trong đó vị kia đồng thành chủ cũng thình lình ở liệt. An thành chủ, gần đây chúng ta Nam Bộ địa vực biến dị bầy thú dục dịch. Thủ hạ của ta ra khỏi thành, liên tiếp gặp được tập kích, đây là thú triều tiến đến dấu hiệu, không biết quý thành có thể hay không rút ra một ít nhân thủ qua đây. Trợ giúp ta một khoảng thời gian, ta ở đây vô cùng cảm kích. Một người trung niên mập mạp nam tử ngữ khí thập phần tôn kính nói. Chỉ là trong mắt của hắn chốc chốc toát ra một tia không hiểu màu sắc. Cũng không biết hắn sở nói thật hay giả, chúng ta Tây Bộ đồng dạng gặp đại nguy cơ, bị vô số biến dị thú cùng tang thi tập kích, trụ sở của ta thị tức thì bị vô số biến dị thú đánh tan. Chỉ có ta cùng với ta này kỳ danh huynh đệ trốn thoát. Bất đắc dĩ mới tới thỉnh cầu quý thành giúp đỡ, không biết An thành chủ năng phủ tiếp nhận ta mấy người này. Một danh nhìn có vài phần đẹp trai. Thanh niên cười khổ nói. Sau đó còn có một chút người nhao nhao ra kể khổ. Nói đều là na ná như nhau. Tất cả đều là bị biến dị thú tập thành. Không thể không đi tới nơi này cầu viện hoặc là tới nơi này tìm kiếm che chở. Những người này tựa hồ cũng là thương lượng hảo như nhau. Bọn họ đưa ra yêu cầu cũng là thiên kỳ bách quái. Thật muốn toàn đáp ứng. Kia lam sắc thiên đường dị năng giả cũng sẽ bị điều đi hơn phân nửa. Cứ như vậy, toàn bộ lam sắc thiên đường liền hội trở nên trống rỗng. Tùy tiện đến mấy cường giả cũng có thể đem ở đây chiếm vì cứ có. Những người này tâm tư thật là hung ác, bọn họ cũng không có trực tiếp xuất thủ chiếm lấy ở đây. Mà lựa chọn như vậy một loại phương thức, nếu như trực tiếp xuất thủ, tất chịu sẽ có gây thương tích vong. Mà bây giờ này thế đạo, bất kể là dị năng giả còn là nhân loại bình thường số lượng. Đồ ở ngày càng giảm thiểu, nếu như mạnh mẽ chiếm cứ ở đây, song phương đô hội tử thương vô số, có được cũng nhiều nửa là một tòa thành trống không? Bọn họ muốn chiếm cứ ở đây, không chỉ là bởi vì nơi này địa lý vị trí hảo, hay là bởi vì ở nơi này rất nhiều dị năng giả cùng người thường. Nếu như không có những người này, cho dù tốt căn cứ thị muốn tới cũng không gì tác dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ còn là sẽ chọn dùng như vậy một loại hoàn chuyển phương thức. Chỉ nhiên vọng cái kia An thành chủ năng đủ lý trí một ít. Chắp tay đem thành trì cùng quyền lợi nhường lại, như vậy còn có thể lưu hắn một cái mạng. Bất quá, những người này cũng không phải tất cả đều đang nói dối. Trong bọn họ một số người đích thực là bởi vì sở ngốc căn cứ bị công phá. Bất đắc dĩ kinh mới đi tới nơi này. Mà cũng bởi vậy, cho có chút dụng tâm kín đáo người nhưng thừa dịp cơ hội. Liên hợp này đó gặp nạn người cùng nhau, hướng về lam sắc thiên đường làm khó dễ. Ninh Tiểu Mỹ đang âm thầm nghe những người này nói chuyện. Nàng âm thầm nhíu mày. Không ngờ sự tình phức tạp như thế. Nếu như xử lý không tốt, đích thực là cái đại ma phiền. Nàng đến muốn nhìn Anthony như thế nào xử lý chuyện này. Nếu như đối phương không năng lực này, cũng chỉ có thể nhượng kỳ thoái vị. Không phải nàng tàn nhẫn, mà là vị trí này vốn chính là có năng lực đến ngôi. Nếu không này tòa thành thị liền hội càng ngày càng yếu. Sớm muộn sẽ có diệt vong một ngày. Anthony tự hỏi, hắn nghĩ đến trả lời như thế nào. Nhượng hắn thỏa hiệp là tuyệt đối không có khả năng. Trước không nói chính hắn liền sẽ không đáp ứng. Tin kia một vị tồn tại cũng sẽ không đáp ứng. Tất nhiên thú triều sắp tiến đến. Như vậy chúng ta Lam Sắc Thiên Đường cũng cần đủ dị năng giả đến thủ hộ. Sợ rằng không thể thỏa mãn các vị yêu cầu, Anthony lộ ra thập phần khó xử thân tình. Nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Cái khác các hiển nhiên cũng có ngờ tới sẽ có như vậy trả lời. Chỉ thấy Đông Thành Chủ cười lạnh nói, An Thành Chủ cần phải hiểu rõ. Nếu như không trợ giúp chúng ta, hậu quả ngươi cũng gánh không nổi, ta đương nhiên biết. Nếu như các vị căn cứ đô diệt vong, liền tất cả đều đến chúng ta Lam Sắc Thiên Đường được rồi. Chúng ta ở đây tùy thời hoan nghênh tượng Đông Thành Chủ như vậy cường giả thêm vào, Anthony cố ý. Giả ngu, Đông Thành Chủ bị tức được yêu thích sắc đỏ bừng, muốn là của nàng căn cứ thực sự bị diệt, đối mặt khả năng chính là ăn nhờ ở đậu ngay. Kia đối với nàng mà nói, là tuyệt đối không thể nhịn được, nói như vậy. An Thành Chủ là hạ quyết tâm không muốn giúp đỡ chúng ta. Tuyệt tình như thế, thật là làm cho ta đợi thất vọng đau khổ, một danh mặt đen nam tử ồm ồm nói. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều biết nên làm như thế nào. Đã không thể tới mềm, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn chiếm lĩnh ở đây. Mặt đen nam tử làm ra một không chớp mắt động tác. Những người khác lại tất cả đều chú ý tới. Biết đây là công kích chỉ lệnh, chỉ thấy vài dị năng giả trước hết phát động công kích. Hướng phía Anthony hiểu rõ mặt oanh khứ, bọn họ nghĩ rất khá. Chỉ cần trước đêm này danh thành chủ đánh chết, kia sự tình phía sau liền hội chỗ tốt lý rất nhiều. Anthony đã sớm phòng bị, ở trước người rất nhanh hoàng tụ nổi lên một mặt tường đá. Ngay sau đó, hắn hướng phía địch nhân chỗ phương hướng ném ra một mảnh lôi điện. Liền chạy ra phòng hội nghị này. Đường đường đi theo sau đó. Ở sau người phóng xuất ra một tảng lớn băng thứ. Mưu đồ có thể ngăn cản địch nhân cước bộ. Địch nhân số lượng quá nhiều. Ở thiểm tiểu nhân trong phòng chiến đấu thập phần bất lợi. Bọn họ cần chạy trốn. Mới có thể có sống hy vọng. Đồng thành chủ chờ người đuổi qua đây. Bọn họ đấu đá lung tung, gặp được phía trước trên đường ngăn trở, trực tiếp dùng sức mạnh lực dị năng nổ nát. Ninh Tiểu Mỹ ở trong bóng tối nhìn này tất cả, nàng không có ở trước tiên liền xuất thủ ngăn cản, bởi vì dù cho nàng đem những người này giết sạch, nhưng âm thầm những thứ ấy u ác tính liền sẽ tiếp tục cất giấu. Lần trước lần đó tẩy trừ nhất định là không có rửa sạch. Bên ngoài, người của Lam Sắc Thiên Đường cùng những thứ ấy người từ ngoài đến chiến đấu ở tại cùng nhau. Cảnh thập phần hỗn loạn, không có dị năng người thường ở trong thành chạy tán loạn khắp nơi. Bọn họ kinh hoàng thét chói tai, một ít cơ linh điểm hội trốn được bí mật địa phương. Không dám toát ra đầu, địch nhân đối này đó người thường không nhiều lắm hứng thú. Bọn họ cũng không muốn muốn một tòa không khí trầm lặng thành trống không. Hiện tại mà thế chung, nhân loại số lượng giảm mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Những người này không muốn đi đánh chết những thứ ấy không có đánh trả lực người thương. Đường đường theo Anthony ra khỏi thành bảo, bọn họ mới vừa ra tới, liền thấy đến bộ hạ của mình đang cùng địch nhân chiến đấu. Trên mặt đất đã có tử thương, Ninh Tiểu Thư đâu, nàng tại sao không có xuất hiện? Anthony thần tình lo lắng. Hướng đường đường dò hỏi, Tiểu Mỹ thì cùng ta cùng đi, nàng có mặt khác an bài, đường đường biết Ninh Tiểu Mỹ tính toán. Nàng bỗng nhiên tiến đến Anthony bên tai, nhỏ giọng đem kế hoạch nói một lần, Anthony biểu tình đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền thở dài một hơi. Hắn biết nên làm như thế nào. Ngươi đi đi, nhượng một mình ta ở tại chỗ này, ngữ khí của hắn cô đơn. Bất biết mình làm quyết định này là có đúng hay không? Đường Đường do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, khống chế băng cứng nâng thân thể bay tới trên cao, rất nhanh liền biến mất hình bóng. Phía sau đám người cũng theo tòa thành trong đuổi tới, nét mặt của bọn họ phẫn nộ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chính mình phải tìm được người đứng ở cách đó không xa thời gian, liền tất cả đều hưng phấn lên. Hắc hắc, An thành chủ thế nào không chạy? Sẽ không có quỷ kế gì đang chờ chúng ta đi, một gầy thấp nữ sinh hoài nghi đạo. Bọn họ dừng bước, đem Anthony vây quanh ở tại trung gian. Ta nguyện ý đầu hàng. Chỉ cầu các ngươi buông tha ta những bộ hạ kia, còn có bên trong thành cư dân. Tin các ngươi cũng không muốn muốn một rách nát thành thị, Anthony nói ra nhượng địch quân thất. Kinh lời, hắn lại muốn bó tay chịu trói. Này liên can ý nghĩ nhân vật sửng sốt. Không ngờ đối phương cư nhiên nguyện ý đầu hàng. Này đến là giảm đi bọn họ rất nhiều sự tình. Chỉ cần Anthony ở trong thành mọi người trước mặt tuyên bố thoái vị nhượng hiền. Như vậy dù cho còn có một chút người phản đối, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao bọn họ và hạ đang ở chiến đấu. Chiến được càng lâu, bị chết càng nhiều. Như vậy đối với song phương đô rất bất lợi. Ai cũng không muốn nhìn thấy người của chính mình tử vong. Không ngờ An thành chủ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chỉ là chúng ta tại sao có thể tin ngươi? Cái kia đại thần lằn đâu? Nó tại sao không có bị ngươi phóng xuất? Kia đại hán mặt đen hướng lên trời không bốn phía nhìn nhìn. Không có phát hiện, phóng xuất thì có ích lợi gì? Ở các ngươi trong thì có ba gã ngũ giai cường giả. Chỉ cần các ngươi liên thủ, nó cũng không phải bắt ngươi các thế nào, Anthony rơi tịch nói. Này đó nhân vật đầu não đô lộ ra hài lòng tươi cười. Bọn họ chính là có này dựa, mới nổi lên chiếm lĩnh lam sắc thiên đường ý nghĩ. Ngươi đến là rất thức thời. Hảo, ngươi bây giờ để ngươi những bộ hạ kia dừng tay, mặt đen đại hãn nói. Anthony đi tới phía trước, la lớn, nhượng tất cả bộ hạ tất cả dừng tay. Trong thành những thứ ấy còn đang chiến đấu dị năng giả. Đang nghe đến thành chủ thanh âm hậu, đô cho là mình nghe lầm. Thẳng đến thành chủ hô tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, bọn họ mới chân chính xác nhận, nhưng đều là lộ ra không dám tin tưởng thân tình. Bọn họ thành chủ cư nhiên như thế sợ chết, muốn ở địch nhân trước mặt đầu hàng. Bọn họ không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ, cùng với thống khổ, mặc dù thành chủ cũng đã đầu hàng. Bọn họ tái chiến đi xuống thì có ích lợi gì? Bởi vì đã không có để cho bọn họ tiếp tục thủ hộ đi xuống người vật. Bọn họ ý chí chiến đấu trở nên hạ, rất nhiều người đô dừng lại, không tái chiến đấu, chỉ có số ít một số người còn đang điên cuồng tiến công. Kia rất ít người không phải là vì thành chủ mà chiến, mà là vì chỗ ngồi này thành có thể chiến, bọn họ coi như là chết trận, cũng không muốn đem cái thành phố này hoàn hảo giao cho người từ ngoài đến trong tay. Vì thế, bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục. Hết chương.